Thần nông tiểu y tiên, chương 162, tìm tới núi dựa lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Phạm lão gia ăn cơm trở lại, Lương Phi tâm tình trở nên thập phần thích ý. Án đương nhiên biết rõ, chuyện này có Phạm Thanh Huyền nhúng tay, Sở Vân Cương âm mưu tự nhiên vô pháp được như ý, mà Sở Vân Cương càng là tự trói mình, rước họa vào thân, sẽ phải nghênh đón ngành chấp pháp đối với hắn công ty đại kiểm tra. Lương Phi mới vừa ngồi lên trở về Hoành Kiều thôn xe hơi công cộng, liền nghe được điện thoại di động của mình gấp rút vang lên. Lấy ra điện thoại di động vừa nhìn, phát hiện đúng là Tố Tâm Lan đánh tới. Lương Phi biết rõ, chính mình lần này vội vã tới trong thành làm việc, Tố Tâm Lan cùng Phương lão bí thư chi bộ bọn họ nhất định thật gấp gáp. Hiện tại thấy mình thật lâu không trở về, lúc này mới gọi điện thoại tới hỏi dò. Này, Tâm Lan, Lương Phi mới vừa nghe điện thoại, liền thấy sóng điện đầu kia truyền đến Tố Tâm Lan vội vàng thanh âm. Thế nào, sự tình xử lý thế nào? Nếu quả thật không giải quyết được mà nói, ta giúp ngươi tìm một chút quan hệ. A Phi ca, ta đã gọi điện thoại cho nhị cữu rồi, hắn đã đáp ứng sẽ đi ngay bây giờ thành phố hỏi một chút. Tố Tâm Lan lời còn chưa nói hết, liền bị Phương Khiết Như đoạt lấy điện thoại di động, cũng là khá là lo lắng nói với Lương Phi. Không việc gì, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Sự tình đã xử lý tốt, ta chính trên đường trở về. Nghe được đại gia ân cần thanh âm, Lương Phi trong lòng không khỏi một trận cảm kích, nhưng là cười nhạt hồi đáp. Gì đó, đã xử lý tốt, xử lý như thế nào? Nghe được Lương Phi trả lời sau đó, sóng điện đầu kia lập tức truyền tới một trận kinh nghi ô thán thanh. Đương nhiên, tất cả mọi người rất rõ, Lương Phi theo như lời xử lý tốt, chỉ có thể là hai loại kết quả. Hoặc là tốt một mặt, Lương Phi tìm hậu trường rất cứng, đánh bại rồi Sở Vân Cương âm mưu. Hoặc là chính là xấu nhất dự định, chính là để cho Sở Vân Cương được như ý, biển thủ rồi Tiên Hồ nông trường thổ địa. Trong lúc nhất thời, sóng điện đầu kia lâm vào một trận trong tĩnh mịch. Thật lâu, mới nghe được Phương lão bí thư chi bộ nhận lấy điện thoại di động, tiêu tiếng hỏi. Tiểu Phi, rốt cuộc là tình huống gì, ngươi ngược lại nói rõ ràng. Như vậy khiến người lo lắng a. Ha ha, để cho đại gia lo lắng cho ta rồi. Lương Phi cười ha ha một tiếng, lúc này mới trịnh trọng nói. Bí thư chi bộ ra ra, nói cho ngươi biết một cái tốt tiêu tan, nông trường vẫn còn, hắn Sở Vân Cương chẳng những nửa khối bùn đất đều cầm không đi, hơn nữa chính mình còn phải xui xẻo. Thật sao, này có thể thật là quá tốt, nghe được cái này phấn chấn lòng người tin tức tốt, Phương lão bí thư chi bộ cao hứng thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Hắn vội vàng đem điện thoại di động nhắm ngay bên cạnh mọi người, lớn tiếng nói. Đại gia đều nghe được sao? Nông trường bảo vệ, nông trường bảo vệ, điện thoại di động vẫn luôn là thuộc về bên ngoài thanh âm trạng thái. Hơn nữa Lương Phi thanh âm nói chuyện cũng cao, đại gia dĩ nhiên là nghe rõ ràng. Nghe vậy bên dưới, Tố Tâm Lan, Phương Khiết Như, Vương Lão Thất cùng một đám nông công cùng các thôn dân, nhất thời giống như gặp phải đại hỷ sự bình thường lộ ra mặt mày vui vẻ. Tiểu Phi, ngươi tìm được ai giúp bận rộn à? Hắn lại có lớn như vậy năng lượng, có khả năng đem thành phố phủ quyết định tốt phương án đánh đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đang ở quần tình kích động lúc, Vương Lão Thất nhưng là dùng run rẩy tay nhận lấy điện thoại di động, vội vàng hướng Lương Phi hỏi. Đối với Sở Vân Cương cùng Long Thành xây cất, Vương Lão Thất mặc dù biết được cũng không nhiều, nhưng lúc trước thấy hai phần đầu bộ kia phách lối dáng vẻ, cũng biết đám người này lai lịch không nhỏ, hơn nữa còn trực tiếp cùng thành phố phủ đạt thành hiệp nghị. Vương Lão Thất vốn là cho là Lương Phi muốn chuyển bại thành thắng tỷ lệ thật sự quá nhỏ, nhưng là không nghĩ tới, Lương Phi vậy mà nghịch thế mà lên, có khả năng miễn cưỡng mà xoay chuyển bại cục. Lương Phi đương nhiên không thể tại trước mọi người nói chính mình tìm thị trường, chỉ đành phải mỉm cười nói. Thất gia gia, chuyện này nói rất dài dòng. Ta ở chỗ này trong thời gian ngắn cũng không giải thích được, vẫn là trở lại hắn nói đi. Ừ, tốt vậy ngươi trước hết trở lại đi. Vương Lão Thất cũng biết Lương Phi cố kỷ, lập tức liền gật đầu một cái, cúp điện thoại. Trở lại nông trường sau đó, Lương Phi đem Tố Tâm Lan, Phương Khiết Như, Phương Lão Bí Thư Chi Bộ, Vương Lão Thất cùng với một ít tin được nông công môn gọi vào một chỗ, sau đó đem chính mình sau khi vào thành chuyện, đầu đuôi nói ra. Nói như vậy, Tiểu Phi, chúng ta đây là tìm tới thị trường cái này núi dựa á, nghe được Lương Phi miêu tả, tất cả mọi người khá là cao hứng. Phương lão bí thư chi bộ càng là vui chục nhan mở nói. Ha ha, mặc dù không tính là gì đó núi dược, vốn lấy sao chúng ta cũng không phải bị những thứ kia miêu cầu có thể tùy tiện khi dễ. Lương Phi cười một tiếng, kích động nói. Quá tốt, Phương lão bí thư chi bộ vẫn luôn đang lo lắng nông trường mà bị thu. Bây giờ nghe Lương Phi khẳng định như vậy mà nói sau, trong lòng càng là mừng như điên không ngớt. Suy nghĩ một chút sau, Phương lão bí thư chi bộ lại nói. Đúng rồi, Phạm thị trường lúc này giúp chúng ta lớn như vậy bận rộn, chúng ta cũng không thể quên bàn. Tiểu Phi à, chờ bên này sự tình ổn định sau đó, ngươi được muốn rút ra cái thời gian đi cảm ơn người ta mới tốt à, ừ, ta sẽ. Lương Phi gật đầu một cái, chợt lại đối Vương lão thất nói. Thất gia gia, hiện tại chúng ta trồng trọt hạng mục đã gần như ổn định, cái khác hạng mục cũng phải đuổi theo mới tốt. Ừ, Tiểu Phi ngươi nói một điểm không sai. Vương lão thất sau khi nghe xong, lúc này tự tin hơn gấp trăm lần nói. Trước mắt chúng ta nông trường hai kỳ công trình đang ở đầu nhập kiến thành bên trong. Hai kỳ chủ yếu hạng mục, ta đề nghị chủ yếu làm nuôi dưỡng. Dưỡng một ít heo cùng gia cầm, như vậy đối với chúng ta nông trường phát triển, liền lộ ra trọng yếu hơn rồi. Đúng, thất gia gia, người đề nghị này, ta cũng đã sớm đang suy nghĩ bên trong. Chỉ chờ trước nông trang kỳ công trình vừa xong công, liền bắt đầu khởi công nuôi dưỡng hạng mục. Lương Phi khẳng định Vương lão thất đề nghị, đồng thời lại mỉm cười nói với Tố Tâm Lan. Chúng ta nông trường hiện tại đã ngày càng ổn định, hơn nữa thôn chúng ta hoàn cảnh như vậy ưu mỹ, ta còn muốn chế tạo một cái lấy nông trường làm trung tâm, phóng xạ toàn thôn chung quanh nhà nông vui vẻ du lịch cảnh khu. Đem chúng ta Hoành Kiều thôn, trọng điểm đóng gói sau quảng bá ra ngoài, để cho chúng ta thôn các hương thân, mỗi ngày ngồi ở trong nhà cũng có thể kiếm tiền. Nhà nông vui vẻ du lịch cảnh khu. Ừ, Lương Phi, ngươi đề nghị này tốt vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố Tâm Lan là thời đại mới sinh viên, suy nghĩ linh hoạt, ánh mắt cũng tương đối độc đáo. Nàng nhậm chức thời gian mặc dù còn rất ngắn, nhưng ở nơi này cái thời gian ngắn ngủi bên trong, đã bắt đầu là Hoành Kiều thôn xây dựng cùng phát triển, tiến hành tỉ mỉ mưu đồ. Nàng vốn là cũng có xây nhà nông vui vẻ ý tưởng, chỉ là trong thôn trước mắt điều kiện kinh tế còn không có đạt đến lên. Bây giờ nghe Lương Phi cũng có như vậy dự định, nhất thời vui vẻ ở sắc, đối với Lương Phi phương án thập phần tán thành. Chỉ bất quá, Lương Phi đề nghị, cho đến bây giờ cũng bất quá chỉ là một phương án mà thôi, muốn đến cụ thể áp dụng, còn muốn có một cái quá trình. Do, VKNLYDEBOOKMEI nhất tại. T, Du Yên, T Hích Co, Đ, NET bất quá, đối với Hoành Kiều thôn tương lai phát triển tiền cảnh, Tố Tâm Lan là phi thường coi tốt. Bởi vì có Lương Phi tại, nàng tin tưởng, Lương Phi nhất định sẽ dẫn mọi người, cùng đi lên chí phú trên đường. Thấy nông trường sự tình cuối cùng an định lại, đại gia lúc này mới mỗi người yên lòng đi về nhà. Cách chương.